Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, thật, ta thề, ta hứa, ta đảm bảo, Ngọc Hoàng, trời, nhiều tuổi vẫn như trẻ con có vài ý kiến nhỏ, Thiên Nhi, nói đi, thứ nhất, Phụ Hoàng phải cho cả anh Thiên Khải và Tiểu Long Nữ đi cùng con. Thứ hai, Bảo Thần khoa học chế tạo 3 chiếc vòng tay để tụi con liên lạc với nhau. Còn liên lạc The Silver Search thần khoa học để ông chỉ tụi con những thứ cần biết ở dưới trần gian. Thứ ba, cho tụi con dùng phép thuật. Yên tâm, tụi con sẽ giữ kín. Dùng mà bảo giữ kín. Thiên Nhi tuôn một lèo. Miễn sao các con tự lo cho mình là The Sea. Ngọc Hoàng suy ngẫm một lúc. 3 ngày sau, 3 chiếc vòng tay liên lạc. Ok, lý lịch xuống rồi sẽ biết. Bộ nhớ tất cả các ngôn ngữ đã cập nhật vào đầu của 3 người rồi. Mọi thứ ổn cả, thần khoa học, z. Thiên Nhi ngủ say từ lúc nào? Hai, chắc cho nó miễn đi. Khải đe dọa, ấy đừng, em ca sống nổi đâu. Thiên Nhi tỉnh ngay, phải khen Khải tài giỏi hay khen Nhi già ngủ giỏi. Xuống đấy thì nên đặt tên gì ta? Tiểu Long Nữ đi đi lại suy nghĩ. Hoàng Thiên Nhi, Hoàng Thiên Khải, Vương Hạ Băng, ok, thần khoa học, ông chưa cưới Vi cây sao đã tính đặt tên cho con hả? Con riêng à Thiên Nhi? Thôi thôi, mấy đứa đi nhanh đi cho ta nhờ. Xuyên không, đoạn này ca biết tả sao nên để vậy? Tại trần gian, 3 con người từ trên trời rơi xuống. Bộ quần áo, lý lịch đều bị thay đổi. Hoàng Thiên Nhi, 16 tuổi, body, chuẩn 100, tóc, tím, mắt, đỏ, da thế, thiên kim nhị tiểu thư nhà họ Hoàng. Hiện tại, mặc áo crop top với quần jean đùi cặp cao. Hoàng Thiên Khải, 16 tuổi, body, 6 múi ca cần nói. Tóc, xanh lá, mắt, đỏ, da thế, anh trai Thiên Nhi, hiện tại, áo pull với quần jean mài rách. Vương Hạ Băng, 16 tuổi, tóc, xanh dương, mắt, xanh nốt, da thế, thiên kim đại tiểu thư nhà họ Vương. Hiện tại, váy 2 dây màu hồng dài đến đầu gối. Ai ra, đau quá à Thiên Nhi xoa xoa cái mông yêu dấu. Té từ trên đó xuống đây rét còn nhẹ đó. Người phàm chắc tan thành không khí rồi. Anh mồm độc vừa thôi chứ. Khải, thử dùng phép thuật coi sao. Băng phủ phép, hết thử dùng rồi, lên cái thục giác bên đường. Lập tức biến thành miếng vải rách, dùng The Sea, Khải, cập nhật thông tin cái thùng đó là gì Thiên Nhi nói với chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay lập tức hiện lên màn hình của thần khoa học. Đó là thùng làm bằng sắt, sắt là kim loại, cái thùng đó dùng để đựng rác, nó rất bẩn, ca nên động đến, TKS, thần khoa học viết tắt, dậy chỉ đường cho tụi tôi về nhà đê. Thiên Nhi tiếp, lập tức đồng hồ của Nhi và 2 nanogram, kia đều hiện lên bản đồ. Ông còn nói thêm là phải đi theo cái hình mũi tên màu đỏ trên đó để về nhà. T, G, tay nghề ta còn kém. Lần đầu viết chuyện xuyên không nên vẫn còn non lắm. Mong M, N ủng hộ chuyện, nhiều lúc bí thư dùng vài từ linh tinh vi đi. Phù phép, GT. Từ này dùng cho phù thủy thì thích hợp hơn nhưng bí từ nên ta mượn tạm vậy, cách chương.